người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 593, Raigan cùng Tenseigan. Màu vàng Tenseigan cùng màu lam Tenseigan quả nhiên trên lực lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên cũng không phải nói nhan sắc tượng trưng cho đẳng cấp. Nhưng mặc kệ là Tenseigan vẫn là Raigan, màu sắc khác nhau con mắt mang tới lực lượng tăng lên khác biệt. Tỉ như Iwichi màu vàng Raigan, cho Iwichi cảm giác càng thêm thiên về cùng lực lượng tăng lên. Ngoại trừ biến thân bên ngoài chưa kể tới cung cấp bất luận cái gì năng lực đặc biệt. Mà Sasuke cùng Madara thức tỉnh màu tím Raigan đều có được đặc biệt năng lực. Đây chính là màu sắc khác nhau. Con mắt lực lượng thiên về điểm cũng khác biệt. Con mắt vàng kim đại biểu cho không có gì sánh kịp cường đại. Lực lượng, tốc độ, chakra, thân thể lực phòng ngự. Những này cơ bản năng lực đạt được kinh khủng tăng cường. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù. Trái lại cái khác Raigan, tựa hồ cũng có thật nhiều năng lực đặc thù. Raigan còn như vậy, Tenseigan chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm khác nhau. Màu vàng Tenseigan tại chiêu thức phát động phương diện tốc độ có kinh khủng tăng cường. Jinran Tensei Baku chiêu số này thời gian chuẩn bị cũng không tính ít. Mà bây giờ lại cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành. Liền xem như phun trào mà đến kình phong. Bốn phía quanh quẩn lấy vô hình kinh khủng ba động. Iwichi đôi mắt hơi co lại. Nếu như không cần cái khác lực lượng lời nói. Chỉ dùng màu vàng Raigan lực lượng. Iwichi đại khái cũng chỉ có đón đỡ một chiêu này. Mà kết quả mà. Tự nhiên là thụ một chút thương. Bất quá Iwichi có được màu vàng Raigan nhưng cũng không phải không có năng lực đặc thù. Rinbow Hengoku. Chấm ngoặc kép. Một hình bóng xuất hiện. Iwichi dùng cái bóng thay thế mình. Bị Jinran Tensei Baku công kích cái bóng bị trong nháy mắt thổi bay. Mà Iwichi bản thân lại đột nhiên xuất hiện tại Toneri sau lưng. Huy động nắm đấm. Một quyền hung hăng đánh vào Toneri phía sau lưng. Ba động khủng bố bộc phát. Toneri sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân thể như là đạn pháo đồng dạng bắn ra đi. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Cực tốc bay ra Toneri khống chế thân thể của mình mau chóng dừng lại. Nhưng vẫn là bị to lớn lực trùng kích mang theo hung hăng va chạm trên mặt trăng. Tiếng oanh minh bộc phát. Toneri nằm tại to lớn cái hố bên trong. Nhìn xem trên không Iwichi. Vừa rồi nháy mắt kia hắn là thế nào tránh thoát công kích của ta. Đang tại Toneri nghĩ đến thời điểm. Iwichi mở ra 5 ngón tay đối phía dưới Toneri. Siêu Shinra Tensei. Chấm ngoặc kép. Vô hình ba động trong nháy mắt phun trào. Như là núi lửa bộc phát đồng dạng lực lượng kinh khủng. Hướng phía dưới điên cuồng tàn phá bừa bãi mà đến. Dụ, toàn bộ mặt trăng đều vang lên một đạo trầm muộn tiếng oanh minh. Toneri chừng lớn lấy hai mắt đưa tay đồng dạng dùng sức đẩy muốn ngăn cản Iwichi công kích. Một cái hơi mờ cỡ nhỏ bình chướng xuất hiện tại Toneri trước mặt. Nhưng mà đối mặt Shinra Tensei kinh khủng trùng kích. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt. Liền nhấc lên vô số bụi bặm. Kinh người tiếng va chạm hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Cái này nháy mắt toàn bộ mặt trăng phảng phất đều bị Iwichi thôi động. Hướng phía dưới di động một khoảng cách mới chậm rãi dừng lại. Mặt trăng mặt ngoài xuất hiện đông đảo vết rạn mà Toneri hiện tại càng là hoảng sợ nhìn qua Iwichi. Như thế lực lượng khổng lồ Iwichi thế mà trong nháy mắt liền có thể bạo phát đi ra. Đây chính là màu vàng Raigan lực lượng Aosuzuki Hagoromo Sennin chi nhãn chẳng lẽ so với bọn. Hắn tiên tổ Osusuki Hamura Sennin chi nhãn càng thêm lợi hại a. Hai loại đồng thuật uy lực rất khó phân cao thấp. Nhưng mà Iwichi hiện tại thế nhưng là thập vĩ Jinchuriki. Lại thêm tự thân bàng bạc vô cùng chakra. Kinh khủng đồng lực. Có thể thuấn phát loại này đủ để hủy diệt một cái thôn thuật không thể bình thường hơn được. Với lại Iwichi bây giờ còn chưa có sử dụng màu vàng Raigan biến thân trạng thái. Nếu như mở ra biến thân trạng thái, Iwichi lực lượng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Một đường màu vàng ánh sáng sáng lên. Iwichi từ trên không bỗng nhiên lóe lên vọt tới Toneri trước mặt. Quá trình này ngay cả một giây đều không có hoa đến. Tích bành, quang mang lấp lóe, Iwichi hóa thành quang mang giống như là trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ mặt trăng. Từ một chỗ khác bộc phát ra kinh khủng cột sáng. Iwichi tay nắm lấy quang độn. Kusanagi no Tsurugi, ngẩng đầu nhìn qua tại tối hậu quan đầu khẩn cấp tránh đi Toneri. Trên tay kiếm ánh sáng biến mất. Quay người ngẩng đầu nhìn không trung nổi lơ lửng Toneri. Ta sẽ không thua ngươi. Tiên tổ Otsutsuki Hamura lực lượng tuyệt đối không so Otsutsuki Hagoromo yếu. Huy động hai tay. Toneri xuất hiện trước mặt cái này đến cái khác Gutodama. Màu vàng chakra rất nhanh bám vào tại Gutodama bên trên. Hiu hiu hiu. Liên tục không ngừng màu vàng Gutodama bắn ra. Hướng phía Iwichi liên tục không ngừng đánh thẳng tới. Tựa như súng laser đồng dạng. Đối Iwichi không ngừng bắn. Iwichi thả người nhảy người lên theo gót khói phun trào. Cực tốc phóng tới Toneri. Đưa tay đối một viên màu vàng Gutodama phát động Shinratensei. Khi kim thiết giao hưởng thanh âm xuất hiện. Những này đường ngọc tượng là đánh tới Iwichi trên tay. Bị Iwichi tiện tay bắn bay đồng dạng. Nhưng mà trên thực tế Iwichi hai tay điên cuồng vung vẩy. Đều là nương tựa theo Shinratensei lực lượng. Lấy tốc độ nhanh nhất đem màu vàng Gutodama bắn ra. Đông đông đông. Gutodama bị bắn ra đến trên mặt trăng. Nổ ra cái này đến cái khác to lớn cái hố. Bạo tạc không ngừng Iwichi tốc độ không chút nào chưa giảm. Rất nhanh liền vọt tới Toneri trước mặt. Tại Toneri đưa tay lần nữa chế tạo Gutodama trong nháy mắt. Amino Tijikara phát động. A, Iwichi đem vị trí của mình cùng Gutodama tiến hành trao đổi. Cái này nháy mắt Toneri trước mặt tối sầm. Iwichi đem bắt lấy Toneri đầu. Đem hắn hung hăng hướng phía trên mặt trăng ấn xuống. Hai người tốc độ ánh sáng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Nương theo lấy một đạo kinh người tiếng oanh minh nổ tung. Băng liệt mặt trăng mặt ngoài. To lớn cái hố bên trong. Iwichi năm ngón tay hung hăng nắm vuốt Toneri đầu. Bị màu vàng chakra bao bọc Toneri. Mặc dù lần nữa bị Iwichi hung hăng đánh trúng. Nhưng không có thụ thương. Màu vàng chakra có được siêu cường phòng ngự hiệu quả. Xem ra không phá ra cái này màu vàng chakra. Không cách nào làm bị thương Toneri. Người Raigan rất mạnh. Ta mặc dù sức chiến đấu không bằng ngươi. Nhưng ngươi cũng không có cách nào thương tổn được ta. Tensei gần Chakura Modo cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ. Toneri cười. Nghe nói như thế đánh giá cười một tiếng cười. Đã dạng này vậy liền đánh vỡ cho ngươi xem một chút a. Đồ đần. Mình chỉ là muốn thử một chút Raigan cùng Tensei gần đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Hiện tại xem ra, Raigan là sáng tạo chi nhãn, mà Tensei gần là hủy diệt chi nhãn. Luận lực công kích lời nói Tensei gần hoàn toàn chính xác càng thêm cường đại một điểm. Nhưng Raigan năng lực lại càng toàn diện. Bất quá nếu như đã biết đáp án, Iwichi cũng liền không có ý định tiếp tục cùng Toneri chơi tiếp tục. Dù vô hình ba động tại Iwichi trên nắm tay tụ tập. Chấn động lực lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ. Toneri cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tại bộc phát. Một cỗ trực tiếp để thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên khó chịu lên lực lượng tại Iwichi trong. Tay hội tụ. Đây là cái gì lực lượng? Bành ong ong ong. Chấn độn bộc phát. Không khí vỡ tan thanh âm vang lên. Iwichi nắm vuốt Toneri đầu trong nháy mắt nổ tung chấn độn chi lực. Kinh người lực chấn động mặc dù không có phá vỡ Toneri Tensei gần Chakura Modo. Nhưng chấn động chi lực lại trực tiếp xuyên thấu Toneri Chakra. Trong nháy mắt đem Toneri thân thể cho kích thương. Xương gãy, cơ bắp xé rách, Toneri một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Đây không phải Raigan lực lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.